Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chiến, cũng không biết qua bao lâu, phía ngoài bão cát tựa hồ tiêu thất, toàn bộ tiểu trấn thật giống như một tòa tử trấn một dạng. Bên ngoài có rất nhiều quỷ hồn, Băng Kỳ trầm giọng nói ra, hơn nữa chính đang tụ tập, tựa hồ muốn làm gì. Nhạc Khinh La nói theo, không đơn thuần là bọn chúng, còn rất nhiều quỷ hồn tựa hồ hướng tới nơi này. Sydney Well đứng ở cửa sổ, trầm giọng nói ra, nhiều lắm, toàn bộ tiểu trấn tựa hồ đều bị quỷ hồn bao vây. Mao Yêu híp mắt, một lát sau mở to mắt nói ra, đây chính là gọi các ngươi tới mục đích. Tô Cảnh cất giọng mở miệng, đi qua mở cửa, lít nha lít nhít. Vô số quỷ hồn ngăn ở trước mặt, Tô Cảnh đi ra tránh ra cửa ra vào, nói thẳng một chữ, giết. Trong nháy mắt, trong phòng tử thần lục tục đi ra, dứt bỏ tử thần sáu trang. Những cái này có tỷ như Mao Yêu, Nhạc Khinh La dạng này tu hành giả, có Diệt Tiểu Hạ, A Tư dạng này cương thi, có Selin dạng này hấp huyết quỷ, còn có Akane Ayukawa dạng này nắm giữ dị năng. Rất nhiều tử thần vừa xuất hiện, gọi là một cái trăm hoa đua nở, hoa mắt, từng cái ăn mặc tử bá trang thân ảnh xuất hiện ở những cái kia quỷ hồn bên trong. Janpakuto riêng phần mình huy trảm, thậm chí, trực tiếp liền bắt đầu giải phóng, nhiều loại giải phóng năng lực, tầng tầng lớp lớp, những cái này quỷ hồn số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại không có chút nào chống cự bị một đợt dây. Tô Cảnh thấy chính là hào quang chói sáng lóe lên, sau đó nhao nhao bay đến bản thân chuỗi hạt bên trong. EXP soạt soạt soạt dâng đi lên, từ trước nhà, đi tới trên đường, có người tản mát truy sát phụ cận quỷ hồn, còn có một nhóm đi theo ở Tô Cảnh bên cạnh. Tô Cảnh chú ý tới, mỗi một tầng tiểu địa ngục trấn hồn sứ đều đang chỉ huy đội viên của mình. Vô cùng thông thuận, người mặc dù nhiều, nhưng lại không lộn xộn. Một cái duy nhất quang can tư lệnh, đoán chừng cũng chỉ có Akane Ayukawa, mà Akane Ayukawa, có vẻ như cũng là một cái duy nhất còn không phải Tô Cảnh nữ nhân người. Tuy nhiên từ về mặt thân phận mà nói không chạy, nhưng dù sao còn chưa làm qua, cái này khiến Akane Ayukawa hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ý nghĩ. Nhìn xem những tiểu đội khác, bất kể là nhân viên hay là phân phối đều rất tinh lương. Nhìn lại mình một chút, quang can tư lệnh không nói, nàng cái này trấn hồn sứ, cái này đội trưởng, nhưng ngay cả Janpakuto đều không có. Đây chính là chênh lệch a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Akane Ayukawa nhất thời ý nghĩ. Hiện tại, cũng không phải do nàng cân nhắc quá nhiều. Giữa ngã tư đường, mấy cái quỷ hồn chính xác từng cổ thi thể chồng chất vào. Mấy cái này quỷ hồn rất đặc biệt, tựa hồ nắm giữ thực thể một dạng, thi thể chồng chất như núi, theo sát lấy bắt đầu phóng hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Cảm giác giống như là một loại nào đó sống lại nghi thức. Là dự định phục sinh ác ma, hay là có ý định triệt để phá hư địa ngục giới hạn? Nhạc Khinh La tiện tay thao túng mấy cái người giấy công kích tới xa xa quỷ hồn. Sau đó quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Có lẽ hai người đều có. Tăng thêm tốc độ, mau chóng giải quyết những cái này quỷ hồn. Nhạc Khinh La quay người hô một câu. Mặt khác tử thần nhao nhao tăng thêm tốc độ. Trước đem thôn trấn bị hấp dẫn tới quỷ hồn giải quyết. Miễn cho đến lúc đó địa ngục giới hạn mở ra, có đại quy mô quỷ hồn hoặc là ác ma đi ra quấy rối, không ngăn cản bọn chúng sao? Akane Ayukawa hỏi. Không, ngăn cản bọn chúng, địa ngục còn thế nào xuất hiện? Tô Cảnh thản nhiên nói. Lúc này, đống kia thi thể đã kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Thi thể phía dưới, mặt đất tựa hồ đều bắt đầu biến hồng nhiệt lên, giống như nham tương một dạng quanh co khúc khuỷu chảy xuôi theo. Oanh, bỗng nhiên, hỏa diễm trong nháy mắt biến mãnh liệt. Ánh lửa ngút trời, những cái kia thi thể nhanh chóng hòa tan, có thể rõ ràng trông thấy mặt đất bốc lên quang mang bắt đầu vỡ ra. Không sai, chính là vỡ ra, một cổ khí tức cường đại từ phía dưới truyền đến. Kia, hẳn là địa ngục a. Hòa tan thi thể tựa hồ dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một cái nhân hình, theo sát lấy nhanh chóng biến nhỏ. Không bao lâu, một cái ước chừng cao hơn 2 mét ác ma xuất hiện. Hắn thân thể phát ra quang mang này, trên đầu còn mọc ra hai cái sừng, thoạt nhìn, cùng trong ấn tượng ác ma rất tương tự. Kèm theo sự xuất hiện của hắn, mặt đất nứt ra diện tích càng lúc càng lớn, vô số quỷ hồn, ác ma, từ bên trong chui ra, tràn ngập nồng đậm âm khí, phảng phất, địa ngục đã phủ xuống một dạng. Bắt đầu, Tô Cảnh Nhàn nhạt nói một tiếng, đi thẳng đi qua. Cùng lúc đó, ác ma cũng hướng về Tô Cảnh đi tới. Hai người, hoặc có lẽ là hai bên lãnh tụ dạo bước mà đi. Sau lưng quỷ hồn, ác ma, tử thần, lại trước một bước liền xông ra ngoài. Hai quân giao chiến, trực tiếp tiến nhập gay cấn. Ác ma bỗng nhiên giơ tay lên một đạo chùm sáng màu đỏ mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh bộ pháp không ngừng, thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn chống đối tránh né ý tứ. Mắt thấy quang thúc kia liền muốn đánh bên trong Tô Cảnh. Siêu một tiếng, Nhạc Khinh La đột nhiên ngăn ở Tô Cảnh trước mặt. Trong tay Janpakuto trong nháy mắt giải phóng. Sogyo no Kotowari, một đao đem năng lượng hấp thu, một đao khác phản đánh lại. Ác ma trong nháy mắt bị đánh trúng, bay chéo ra ngoài. Bất quá rất nhanh liền giữ vững thân thể lần nữa lao đến. Nhạc Khinh La không nói hai lời tiến lên, cùng ác ma này đánh nhau, cuốn lấy hắn. Cùng lúc đó, Tô Cảnh đã tới giới hạn phía trước. Lúc này, địa ngục giới hạn đã hoàn toàn được mở ra. Ác ma, quỷ hồn cái gì đều đang từ bên trong hướng ra chui. Phía dưới, giống như là lăn đàm nham tương một dạng. Đây chính là địa ngục. Rất phù hợp Mỹ quốc bên này địa ngục miêu tả. Linh áp phóng thích, thần lực hộ thể, Tô Cảnh nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt đụng phải quỷ hồn cùng ác ma. Nhao nhao bị chấn động người ngã ngựa đổ. Còn có kẻ yếu vậy mà trực tiếp liền tiêu tán. Linh áp đối với quỷ hồn cái gì thế nhưng là có rất cường áp bách tính. Tô Cảnh toàn lực phóng thích. Có thể nghĩ linh áp lực áp bách mạnh bao nhiêu. Hạ xuống, phảng phất vô bờ bến một dạng. Tô Cảnh cũng không biết qua bao lâu, mới rốt cục cảm thấy cái kia cước đạp thực địa cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trên, liền gặp được không trung xuất hiện rất rõ ràng một cái lỗ thủng. Đó chính là hắn nhảy vào đến địa phương. Đây, chính là địa ngục sao? Tô Cảnh nghĩ như vậy. Sau đó, nhìn thấy tử thần, Mỹ quốc tử thần, rậm rạp chằng chịt hướng về Tô Cảnh đánh tới. Như vậy, bắt đầu đi. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên khẽ cười một tiếng. Chủ động nghênh đón bắt đầu điên cuồng hấp thu vào. Bị bắt tử thần trong nháy mắt biến mất. Biến thành rèn luyện Tô Cảnh nguyên thần chất dinh dưỡng. Sau một khắc, Tô Cảnh lại mở to hai mắt nhìn. Hưng phấn khẽ run lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.